Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 17 là ai? Mọi người tràn ngập kinh sợ, ánh mắt không ngừng đảo qua lẫn nhau. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước bọt, ánh mắt cũng bắt đầu ở phòng trong mọi người trên mặt du tổ. Bào Diệt trừ phía trước, chết Phương Hân Hân. Trong phòng sở thừa nhân viên hẳn là có 9 cá nhân. Phân biệt là Triệu Thu Nhã, Vương Khải, Tông Khánh Cương, tóc ngắn nữ tử, gầy yếu thiếu niên, mang mắt kính nữ sinh, Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt, cùng với chủ quản Từ Thiên Hoa. Nếu đúng như cái kia gầy yếu thiếu niên vừa mới sở kêu như vậy, như vậy lúc này trong phòng nhân số hẳn là 11 nhân tài đối. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ đã trước sau đếm thật nhiều thứ. Trong phòng nhân số đều là chính chính hảo hảo 9 cá nhân. Vừa không nhiều cũng không ít. Lúc ấy còn không có cảm giác cái gì. Chỉ là nghe kia gầy yếu thiếu niên một kêu, Hạ Thiên Kỳ liền theo bản năng cho rằng là trong phòng tiềm nhập một con quỷ. Nhưng là trước mắt lại đi tưởng chuyện này, tắc hoàn toàn chính là không thể hiểu được. Rốt cuộc khi đó trong phòng đèn dầu vừa mới bị bật lửa. Mọi người đều ở vào cực đoan khủng hoảng chung. Thử hỏi khi đó có ai sẽ đi chú ý nhân số? Sẽ đi chú ý bọn họ là nhiều ra tới một cái, vẫn là thiếu một cái? Mọi người ở đây lẫn nhau gian ngờ vực thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại là đem ánh mắt tỏa định cái kia đồng dạng ở đông xem tây xem gầy yếu thiếu niên. Cũng trực tiếp lạnh giọng hỏi, ngươi tới nói cho ta, chúng ta nhiều ra tới người kia là ai? Hạ Thiên Kỳ giơ tay chỉ vào cái kia gầy yếu thiếu niên. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Lúc sau mới đưa ánh mắt phóng tới cái kia gầy yếu thiếu niên trên người. Hiển nhiên ở Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở hạ, mọi người cũng đều bừng tỉnh hồi tưởng khởi. Cái kia nhiều ra một người, ngôn luận đúng là xuất từ cái kia gầy yếu thiếu niên trong miệng. Ta như thế nào sẽ biết? Ta cũng đang ở Timani. Gầy yếu thiếu niên hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ trực tiếp chất vấn hắn, ở mở to hai mắt kinh ngạc vài giây sau, không khỏi đối mọi người giải thích nói, ta thật sự không có lừa các ngươi. Liền ở đèn dầu một lần nữa bị bật lửa nháy mắt, ta rõ ràng có ở trong phòng thấy được hai chương giống nhau như đúc mặt. Nói đến nơi này thời điểm, gầy yếu thiếu niên không biết là không xác định, vẫn là ở sợ hãi cái gì, hắn muốn nói lại thôi, cũng không có nói thêm gì nữa. Chơi chúng ta chơi đối với ngươi mà nói rất có ý tứ sao? Thấy gầy yếu thiếu niên nói liền không có thanh âm. Tông Khánh Cương về phía trước một bước, trừng mắt kia thiếu niên nói, nếu ngươi giảng không ra cái nguyên cớ tới, như vậy ngươi nhất định là bị quỷ vật đánh cháo. Tông Khánh Cương một câu, lần thứ hai kiếp nổ tiềm tàng ở mọi người trong lòng khủng hoảng. Trên thực tế cũng đích xác như Tông Khánh Cương nói như vậy. Ở vừa mới nhà ở đêm đen tới nháy mắt, quỷ vật hoàn toàn có thể làm được giết người đánh cháo. Rốt cuộc từ Phương Hân Hân lặng yên không một tiếng động tử vong tới xem, quỷ vật tuyệt đối là cụ bị rất cường đại năng lực. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Nếu ta là bị quỷ vật đánh cháo người, ta vì cái gì không thành thành thật thật hít một hai phải kêu thượng như vậy một miệng làm người hoài nghi? Ta nếu biết ngươi là nghĩ như thế nào, ta đây mẹ nó cũng là quỷ vật. Tông Khánh Cương mắng kia thiếu niên một câu, lúc này nhìn về phía mỗi người, hô hào nói, người này rõ ràng là có vấn đề. Hắn rõ ràng nói thấy được hai chương giống nhau như đúc mặt, nhưng là hắn lại nói không ra đến tột cùng là ai. Loại này chuyện ma quỷ các ngươi tin sao? Ngươi thiếu ở đằng kia xúi dục. Ta lúc ấy chỉ là theo bản năng hô một câu. Căn bản không phải như ngươi nói vậy. Gầy yếu thiếu niên cứ việc ở phía trước biểu hiện chung đều là một bộ thực nghiêu bộ dáng. Nhưng là ở đối mặt mọi người hoài nghi thời điểm, hắn lại nhiều ít có vẻ có chút bất lực. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía gầy yếu thiếu niên ánh mắt chớp động. Hiển nhiên là cảm thấy chuyện này có chút thái quá. Bởi vì hắn lúc ấy có nghe Lãnh Nguyệt nói qua, tiến vào trong phòng quỷ tổng cộng là 2 chỉ, trong đó một con bị Từ Thiên Hoa xử lý, nhưng là một khác chỉ lại hoàn toàn không có tung tích. Đối với mọi người gian lẫn nhau khắc khẩu, ngờ vực, Từ Thiên Hoa giống như là một cái người đứng xem dường như, trước sau không có mở miệng biểu đạt quá hắn ý tưởng. Ta cảm thấy chúng ta lúc này đều hẳn là bình tĩnh lại, hảo hảo suy nghĩ một chút lần này sự kiện. Hạ Thiên Kỳ thấy Từ Thiên Hoa không hề có ngăn cản mọi người ý tứ, hắn ở ngắn ngủi do dự sau, thành cái này đứng ra người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, mọi người ánh mắt lại sôi nổi tập trung tới rồi hắn trên mặt. Hiển nhiên giờ phút này hắn đã thay thế phía trước gầy yếu thiếu niên thành tân một vòng chúng mục tiêu điểm. Ngẫm lại xem, chúng ta từ tiến vào lần này sự kiện đều làm cái gì? Đơn giản chính là như vậy hai việc: từng nhà siêu tầm, sau đó như trước mắt như vậy tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại muốn biết rõ ràng chính là, chúng ta chung rốt cuộc có hay không quỷ vật trà trộn vào tới. Cái kia mang mắt kính nữ sinh nhìn qua tuy rằng nhu nhu nhược nhược, nhưng là nói lên lời nói tới lại rất là đông cứng. Ngươi như thế nào cứ thế cấp? Ngươi nếu là cái gì đều biết, hiện tại đổi ngươi tới nói. Hạ Thiên Kỳ khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống dưới, nói chuyện ngữ khí cũng nhiều ít mang theo chút tàn nhẫn. Cái kia mang mắt kính nữ sinh thấy Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt tàn nhẫn tướng, không cấm có chút sợ hãi về phía sau lui một bước. Lúc này nhưng thật ra không dám ở nói cái gì. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại sở yêu cầu giải quyết nan đề, cũng không phải ai lẫn vào chúng ta chung. Cũng không phải nên đi hoài nghi ai vấn đề, mà là chúng ta yêu cầu tưởng một cái có nhằm vào kế hoạch ra tới. Giống như là ta vừa rồi nói như vậy, từ này khởi sự kiện mở ra sau chúng ta trừ bỏ siêu tầm chính là ở chỗ này nghỉ ngơi. Lẫn nhau có tiến hành quá bất luận cái gì giao lưu sao? Có thương lượng quá bất luận cái gì đối sách sao? Này đó toàn bộ đều mẹ nó không có. Chúng ta ngay từ đầu liền bị tách ra, sau đó phát hiện có tiểu tổ đoàn diệt, lúc này mới chạy đến cái này khu vực tiếp tục siêu tầm. Sau đó đó là tiến vào nơi này nghỉ ngơi. Tiện đà lại làm ra lẫn nhau hoài nghi này vừa ra. Nhưng mà chúng ta sợ muốn tìm kiếm quỷ vật đâu? Không biết chúng ta đã chết nhiều như vậy đến người, kết quả không thu hoạch được gì. Không những không thu hoạch được gì, trước mắt lại vẫn có nội chiến xu thế. Yêu yêu, đọc sách, www.ukasu.com. Hạ Thiên Kỳ này phiên nói đến mọi người á khẩu không trả lời được. Cứ việc rất khó nghe, nhưng là lại nói vào mỗi người trong lòng. Bởi vì bọn họ hiện trạng chính là như vậy. Nói một ngàn nói một vạn, sở hữu này hết thảy vấn đề đều ra ở một người trên người. Chủ quản Từ Thiên Hoa trên người, một cái đoàn đội thế nào, dẫn đầu người thật là tương đương mọi người. Hắn có lẽ sẽ không tham dự từng vào trình, nhưng lại chuyện xảy ra trước cấp tham dự chấp hành người chỉ ra một cái chính xác đại phương hướng. Chỉ cần cái này phương hướng chính xác, như vậy liền chung có tới mục đích địa một ngày. Nhưng Từ Thiên Hoa hiển nhiên không phải một cái tốt lãnh đạo. Hắn tuy rằng cũng ở không ngừng sai khiến mọi người, nhưng đều là một ít vô dụng sai khiến. Ở sách lược thượng càng là không có một chút đồ vật. Ngay cả mọi người chung xuất hiện nội chiến, đoàn đội cơ hồ phân băng tan rã, Từ Thiên Hoa cũng vẫn là một bộ thờ ơ trạng thái. Nói trắng ra là, Từ Thiên Hoa trong mắt căn bản là không có bọn họ những người này. Hạ Thiên Kỳ thật là hoài nghi Từ Thiên Hoa phía trước đến tột cùng là như thế nào hoàn thành đoàn đội sự kiện, hoặc là nói, hắn thật sự thực hoài nghi giống Từ Thiên Hoa loại người này là như thế nào trở thành đoàn đội chủ quản. Chưa xong còn tiếp, hết chương.